Siêu cấp gen, chương 33, ủy thác, gocchuyenaudio.com, nhân viên công tác nói khẽ, trở thành trung cấp chế tác sư sẽ được khen thưởng một ít tài liệu quý hiếm. A, Trần Phong cảm thấy tiếc nuối, quả nhiên là mình đã suy nghĩ nhiều rồi, cách điều chế gen cấp E càng thêm chân quý, nếu như là cách điều chế cao cấp càng là có giá trên trời, liền xem như là hiệp hội chế tác gen cũng sẽ không tặng không cho chế tác sư bình thường. Bất quá cho dù vậy thì lần thu hoạch này cũng đã đủ rồi, Trần Phong cảm thấy kích động. Thuốc thử gen đặc thù 4 tinh, đến cùng sẽ có uy lực như thế nào? Hắn có chút không kịp chờ đợi được Trần Phong đi ra bên ngoài, vừa mới chuẩn bị rời đi khỏi nơi này, thì có một người trung niên mặc đồng phục của Hiệp hội chế tác gen đi tới, nở một nụ cười vươn tay ra nói. Xin hỏi ngươi có phải là gen chế tác sư Trần Phong? Trần Phong đáp lời, ta đã chờ ngươi đã rất lâu. Người trung niên cười to. Người tốt, ta là Trương Vĩ, nhân viên của Hiệp hội chế tác gen, lần này không mời mà tới, ta đến là vì sự tình liên quan tới loại gen mộc hùng biến dị thứ ba. Tâm thần của Trần Phong nhất thời trở nên nghiêm nghị, thân phận của mình đã bị bại lộ. Người yên tâm, trước mắt chỉ có một mình ta biết. Trương Vĩ cười cười, nói. Về phần tại sao ta có thể phát hiện ra thân phận của ngươi? Thực sự rất đơn giản, người bình thường dựa vào con mắt để phân biệt thân phận, mà chế tác sư chúng ta dựa vào chính là tinh thần lực. Ở trong mắt của các chế tác sư, tinh thần lực của mỗi người đều có chỗ khác biệt, có thể tùy tiện phân biệt ra được thân phận. Đào giáo sư bởi vì muốn giảm hình phạt cho nên ông ta đã đem 4 bình gen mộc hùng biến dị đã mua giao nộp cho Hiệp hội chế tác gen, mà tinh thần lực bên trên 3 bình gen mộc hùng mà ngươi vừa mới chế tạo ra cực kỳ tương tự với 4 bình gen mộc hùng biến dị kia cho nên. Trương Vĩ giải thích, thì ra là thế, Trần Phong giật mình, lần này không mời mà tới cũng là vì sự kiện kia của đào giáo sư. Trương Vĩ cười nói, chuyện này gây ra tiếng vọng rất lớn, cho nên chúng ta muốn mau chóng đem loại gen mộc hùng biến dị thứ ba này ghi chép lại vào trong kho gen, bởi vì ngươi là người chế tác ra loại gen biến dị này, chúng ta sẽ khen thưởng cho ngươi 10 vạn nguyên tiền thưởng. Đương nhiên, cách điều chế loại gen biến dị này vẫn thuộc sở hữu trong tay của ngươi, chúng ta cũng vẻn vẹn chỉ là ghi chép. Tiền thưởng sao, Trần Phong cảm thấy sợ hãi thán phục, vẻn vẹn chỉ là ghi chép mà thôi, số tiền này coi như là tặng không, Hiệp hội chế tác gen quả nhiên là tài đại khí thô. Bất quá, một khi chứng nhận cách điều chế thân phận của hắn, Trần Phong cảm thấy hơi phân vân, nếu như ngươi lo lắng về thân phận mà nói thì không cần phải như thế. Trương Vĩ tựa hồ biết Trần Phong đang suy nghĩ cái gì, nói. Nói thật, chế tác sư càng có danh tiếng càng vô pháp giấu giếm thân phận. Nếu như muốn trở thành một chế tác sư chính thức, căn bản không cần phải che giấu thân phận của mình. Vào một số thời điểm, chỗ tốt mà danh tiếng mang đến, sẽ hơn xa xa so với phiền phức mà nó mang đến. Người đang nói là, Trần Phong đột nhiên minh bạch, chẳng lẽ muốn cả đời sống lại này của mình sống trong sự hèn mọn. Che giấu tung tích sẽ thật sự có hữu dụng sao? Vô dụng mà thôi, hắn điệu thấp như vậy, đào giáo sư không phải cũng tìm đến. Vương Việt còn không phải cũng tìm đến hay sao? Cái thời đại đặc thù này có những năng lực kỳ lạ căn bản rất khó lòng. gocchuyenaudio.com, phòng bị, một mực tránh né cùng với trốn tránh cũng căn bản là vô dụng. Muốn an toàn sao, có đôi khi danh tiếng mới là cam đoan lớn nhất, nguyên chủ nhân lúc trước chẳng phải là đã bị tùy tiện giết chết hay sao? Thế nhưng mà nếu như bản thân hắn có danh tiếng nhất định, có thân phận nhất định, sẽ có ai dám làm loạn? Ít nhất trước khi muốn ra tay với hắn, bọn hắn sẽ cân nhắc thân phận của mình một chút. Che giấu, tránh né, hoàn toàn vô dụng mà thôi. Muốn cho bọn hắn không dám ra tay với mình, phải có danh tiếng cùng với thân phận mới là vương đạo. Trần Phong đã nghĩ thông suốt, như vậy thì chúng ta hãy nói đến tên gọi của cách điều chế này. Trương Vĩ lộ ra nụ cười, nói. Được, Trần Phong đồng ý, cuối cùng, loại gen mộc hùng biến dị thứ ba, đã được Trần Phong đặt tên là gen mộc hùng chiến, đại biểu nó là loại hình gen chiến đấu đặc thù bên trong cái gen làm công này, đương nhiên về phần cái tỷ lệ hố người kia có thể hay không khiến cho người khác chế tạo ra. Cũng không phải là vấn đề mà Trần Phong phải quan tâm. Mà lúc này, bên trong thông tin cá nhân, tư liệu của Trần Phong lại một lần nữa thay đổi Trần Phong, sơ cấp chế tác sư, người sáng tạo gen mộc hùng chiến. Dòng tin tức độc nhất kia, khiến cho hắn từ một sơ cấp chế tác sư bình thường trổ hết tài năng, về sau nếu như muốn trình báo thành quả nghiên cứu cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Danh tiếng sao, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, cái này chính là một thanh kiếm hai lưỡi, muốn nắm chắc như thế nào, phải xem chính mình, chỉ cần mình vận dụng thỏa đáng, rõ ràng sẽ có lợi nhiều hơn hại. Ngươi lựa chọn cách điều chế 4 tinh là vì thi đấu gen tân tú sao? Trương Vĩ bỗng nhiên cười nói, ngươi cảm thấy ta làm như vậy là không đúng sao? Trần Phong cảm thấy không biết nói gì, Đương nhiên là không, Trương Vĩ lắc đầu, nói. Nếu như là người bình thường mà nói, ta căn bản sẽ không nghĩ như vậy, nhưng ngươi thế nhưng vừa mới nhập môn đã là một thiên tài khai sáng gen mới, ta tin tưởng vào tiềm lực của ngươi. Có lẽ là do vận khí a. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Vận khí cũng là một phần thực lực, Trương Vĩ bỗng nhiên nói ra. Bối cảnh ở thời đại này cũng là một phần thực lực, vận khí vì sao lại không phải? Trần Phong yên lặng, Trương Vĩ nói không sai. Nếu như ngươi thật sự khuyết thiếu cách điều chế mà nói. Trương Vĩ trầm ngâm một lát nói. Ngươi có thể đến tiếp nhận ủy thác của Hiệp hội chế tác gen, có một số ủy thác yêu cầu tương đối cao, cũng sẽ được tuyên bố ở nơi này. Ồ, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, cáo biệt Trương Vĩ, Trần Phong đi đến màn hình ủy thác bên trong Hiệp hội chế tác gen. Soạt, có rất nhiều ủy thác được đổi mới, tuyệt đại đa số đều là ủy thác chế tác gen, tài liệu đã được chuẩn bị kỹ càng, thỉnh cầu gen chế tác sư chế tác ra một loại gen nào đó, tiền công là bao nhiêu vân vân. Còn có các loại yêu cầu nhất định phải thành công, đủ loại kiểu dáng ủy thác, Trần Phong trực tiếp đem khen thưởng giới hạn thành cách điều chế nam tinh, ủy thác trước mắt trong nháy mắt chỉ còn lại có một loại. Đây là, đôi mắt của Trần Phong nhất thời sáng lên. Đây là một phần ủy thác giải trừ cấm chế, yêu cầu một vị sơ cấp chế tác sư có trình độ chế tác cao cùng với bọn hắn đi vào bên trong di tích cổ thám hiểm, trợ giúp bọn hắn giải trừ cấm chế gặp được trên đường, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể được khen. Cốc truyện audio.com, thưởng một cách điều chế 5 tinh, cách chương.